Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 651, Thiên Thanh Vị Sướng Uy Cùng Phát. 1. Năm kim đan chân nhân Bắc Mang Tông này, ngự không dựng lên, ở trong đám vấn thạch này, vòng qua vòng lại, hướng về phía trước bay đi. Bọn họ cũng là 10 phần cẩn thận, thỉnh thoảng tra xét tình huống phía sau. Nhưng mà Lạc Ly xa xa chùy ở phía sau, dựa vào thần nhãn siêu viễn thị mà nhìn, theo dõi ở phía sau, lại sử ra án lưu vô hình sát. Ở trong thanh minh hư không này, pháp này uy lực vô cùng, cùng thiên địa hợp, căn bản không thể phát hiện. Năm kim đan chân nhân Bắc Mang Tông này, căn bản không biết Lạc Ly ở phía sau theo đuôi. Ước chừng ở trong đám vấn thạch này bay ra trăm dặm, dần dần giống như rời khỏi đám vấn thạch. Vấn thạch càng ngày càng ít, phía trước một mảng hư không. Năm kim đan chân nhân này đột nhiên thân hình chợt lóe, biến mất không thấy. Lạc Ly sửng sốt, đi đâu? Nhất thời hắn trong lòng hiểu rõ, đây là bí pháp tàng thần tông đem nơi đây che giấu lại. Lạc Ly lặng lẽ đi qua, ở chỗ năm kim đan chân nhân này biến mất, quả nhiên có một tầng kết giới đem phạm vi trăm dặm nơi này toàn bộ bao trùm. Kết giới này có hiệu ứng bảo hộ kỳ diệu, chỉ cần đột phá, đối phương lập tức sẽ phát hiện. Nhưng mà Lạc Ly không sợ, hắn nhìn về phía bên trong kết giới, chợt một bước bước ra tứ cửu đồn pháp, chỉ bất quá đồn ra trăm trượng, chợt Lạc Ly nhẹ nhàng nhảy tiến vào bên trong kết giới này. Chỉ thấy nơi này cũng là một mảng đám vấn thạch, chẳng qua bị tàng thần tông thi pháp ẩn nấp lại. Ở trong đám vấn thạch này, Lạc Ly lặng lẽ bay về phía trước. Tại một bên đám vấn thạch này, trừ bỏ năm kim đan chân nhân Bắc Mang Tông, còn có 11 kim đan chân nhân. Bọn họ sằng co lẫn nhau. Đây là một kim đan chân nhân, xem qua hẳn là phần trúc ba phái. Trong đó bốn người trung tâm liếc mắt một cách nhìn ra, chính là tu sĩ tàng thần tông. Mặt khác ba người một thân pháp bào, tư ảo như yên. Đây là kim đan chân nhân Yên Đãng Tông. Bốn người cuối cùng thân thể giống như phát ra hào quang vô tận. Đây là kim đan chân nhân Cửu Diệu Môn. Yên Đãng Tông giỏi về phương pháp ngự sứ Yên Vân, chính là môn phái phẩm hương luyện hương ngự hương đệ nhất thiên hạ, thi hào trong môn. Hồng Trần Bạch Yên lưỡng mang mang, thanh hương đáng hồn hữu diệu phương. Lạc Ly đối với tông môn này không có một chút hào cảm. Năm đó Phạm Vô Kiếp chính là bởi vì môn này đem ám một ma nữ ma tông, lấy danh nghĩa mỹ nữ đệ nhất Yên Đãng Tông Bạch Tuyết đưa cho Phạm Vô Kiếp, làm cho Phạm Vô Kiếp lương châu thảm bại. Sau này Yên Đãng Tông mọi cách giải thích, mỹ nữ đệ nhất Yên Đãng Tông Bạch Tuyết chân chính bị người làm hại, bị đối phương giả mạo, lại là đưa lên vô số bồi lễ. Hỗn Nguyên Tông mới bỏ qua việc này. Tuy Lạc Ly đối với Phạm Vô Kiếp không có hảo cảm, nhưng mà Phạm Vô Kiếp cũng là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, chính mình cũng là nhận thức, bị người ngoài lừa gạt như vậy, trong lòng Lạc Ly chán ghét Yên Đãng Tông. Cửu Diệu Môn lại xưng Cửu Diệu Môn thi hào trong môn, thiên địa huyền pháp định càn khôn Cửu Nhật Quang Hoa Diệu Ngô Môn. Trong môn lấy tu luyện quang thuật văn danh được xưng Cửu Đại Quang Pháp, Cửu Diệu Thiên Địa. 16 người này tụ tập ở đây, độc giả chân nhân Bắc Mang phái hô: các vị đạo hữu, trong một lần chúng ta vừa mới phát hiện linh quang tư không này, đáng tiếc dẫn đồng hai đại ngoại đạo, thiếu chút nữa mọi người đều chết ở chỗ này. Lúc này đây hẳn là không có vấn đề, nơi này cũng liền vạn khối vấn thạch, mọi người tìm tới thì thần cá biệt là có thể tìm được linh quang tư không. Bất quá bảo bối tốt, nhưng mà sau khi được đến các vị xem chúng ta phân phối như thế nào. Một kim đan chân nhân Cửu Diệu Môn nói: theo ý kiến Thế Lộ chân nhân ta, linh quang tư không này chỉ có một đạo, chỉ đủ một người cảm ngộ. Mọi người 16 người, ngươi tranh ta đoạt, cuối cùng làm mất hòa khí, làm không tốt sẽ tiện nghi người khác. Không bằng chúng ta đem linh quang này thu về, sau đó bán cho người có duyên, ít nhất có thể bán ra 3 ước linh thạch. Đến lúc đó mọi người chia nhau, so với không chiếm được cái gì tốt hơn nhiều. Một kim đan chân nhân tàng thần tông nói, chia là có thể chia, nhưng mà chia linh thạch như thế nào mới là hợp lý, mọi người hẳn là nói cho kỹ. Độc giả chân nhân hô, đương nhiên ai cũng có phần, phân phối công bằng. Kim đan chân nhân tàng thần tông nói, không được, nhân sổ Bắc Mang phái các ngươi nhiều nhất, không có tàng thần tông chúng ta khóa khu vực này, vậy linh quang hư không tạo bỏ chạy, cho nên chúng ta phải được nhiều nhất. Thế lộ chân nhân cửu diệu môn hô, không có cửu diệu môn chúng ta phát hiện linh quang hư không này, vậy có cho các ngươi chia, chúng ta phải được nhiều hơn. Yên đáng tông nói, không có chúng ta phát ra mê hương, đem linh quang hư không dẫn ở trong này không ly khai, tất cả đều là uổng phí, chúng ta phải được nhiều hơn một chút. Bọn họ ở đây tranh chấp hẳn lên, Lạc Ly trao mày, linh quang hư không, đây chính là đại cơ duyên. Truyền thuyết trong hư không thường xuyên sinh ra một đạo linh quang. Truyền thuyết là sau khi bàn cổ khai thiên, thân hóa vạn vật, khi tiêu tán là lúc lưu lại một giọt nước mắt cuối cùng. Giọt nước mắt này rơi xuống là lúc phát ra hào quang, chính là linh quang hư không này. Linh quang này chỉ phiêu đãng ở ngoài thế giới trung thiên đại, tuyệt không trở về thế giới cổ thần bàn cổ biến thành. Cho nên có khi tu sĩ sẽ ở trong thanh minh hư không thế giới trung thiên chủ phát hiện dấu vết linh quang hư không. Nó tùy sinh tùy diệt, không ngừng chảy, mười phần huyền diệu. Nếu có tu sĩ có thể được đến một tia linh quang này, đem luyện hóa, nhất thời sẽ tăng thêm trí tuệ, gia tăng dương thọ, đốn sinh huyền cơ, lĩnh ngộ thiên đạo. Đây còn là bảo hóa thần chân tôn thích nhất. Mượn bảo này, hóa thần chân tôn có thể lĩnh ngộ thiên đạo, gia tăng 3 phần cơ hội tấn thăng cảnh giới phản hư. Cho nên giá trị liên thành, 3 ước linh thạch hoàn toàn không có vấn đề. Lạc Ly nhất thời trong lòng vừa động, hắn rời xa đám kim đan chân nhân khắc khẩu này, lặng lẽ bay về phía trước, đi vào trong đám vấn thạch bị che đậy này. Sau khi đến đây, quả nhiên ở nơi này thần niệm thần thức gì toàn bộ không thể phát ra, chỉ có ngũ cảm còn tại. Đây là dị tượng thiên địa do linh quang hư không ở đây sinh ra. Mảng kết giới này có trăm dặm, trong đó vẫn thạch ước chừng vạn khối, linh quang liền giấu ở trong vẫn thạch này. Lạc Ly nhẹ nhàng vừa động, nhất thời nhiều anh hùng trong chúng sinh lâm chính mình, toàn bộ bay ra. 84 linh kim đan chân nhân cũng là bay ra, mọi người hóa thành một võng, bắt đầu bay về phía trước sờ soạn. Toàn bộ phân thân từ linh kim đan chân nhân, một tiếng không có, toàn bộ cẩn thận tra xét. Tuy thần thức ở đây hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng mà nhiều người không đến 30 tức đã có một tư linh kim đan chân nhân phát hiện chỗ gì thường trong đó. Chương 651 thiên thanh vị sướng uy cùng phát 2. Lạc Ly lập tức bay đến nơi này, nhất thời nhìn đến một đạo linh quang chỉ dài có một tấc phập phình ở phía trên một vấn thạch, giống như một tiểu trùng ở nơi đó chậm rãi đi động. Đây là linh quang hư không. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, hắn thu hồi một bộ phận hư linh kim đan chân nhân, lưu lại 36 hư linh kim đan chân nhân, cộng thêm 10 đại anh hùng vì chính mình cảnh giới. Sau đó Lạc Ly ở trong không gian chữ vật xuất ra một cái bình ngọc, chuẩn bị thu linh quang hư không này. Truyền thuyết linh quang hư không này chỉ có thể thu vào bình ngọc. Lạc Ly lặng lẽ đi qua, dùng bình ngọc bắt lấy, đem linh quang hư không này cố định, sau đó bắt đầu thu. Ai biết linh quang hư không này chính là run lên, giống như có một loại dao động vô hình hướng ra phía ngoài mở rộng. Ở dưới dao động này, Lạc Ly chấn động, toàn thân vừa động không thể động, bị vây trong trạng thái cương trực, thần hồn mê huyễn. 36 hư linh kim đan chân nhân, 10 đại anh hùng chúng sinh lâm phụ trách cảnh giới. Ở trong chấn động này, lập tức toàn bộ hóa thành lưu quang, tiêu tán bốn phương. Một chấn động này, vạn pháp tiêu tán. Nhất thời nhiều kim đan chân nhân ở bên kia đang nghiên cứu phân phối linh thạch, lập tức phát hiện bọn họ điên cuồng hướng về nơi này vọt tới. Lập tức thấy được Lạc Ly, độc giả chân nhân Bắc Mang phái hộ: không tốt, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, sao có thể như thế này? Thế Lộ chân nhân nói, nhìn bình ngọc trong tay hắn, hắn đang thu linh quang hư không, vậy phải làm sao bây giờ? Kim đan chân nhân Yên Đãng Tông nói, hắn giống như bị vây trong trạng thái ly hồn, không có phòng ngự gì. Thốt ra lời này, đám kim đan chân nhân này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một đám trong mắt bùng nổ hung quang. Kim đan chân nhân Tàng Thần Tông quát: bảo vật ở phía trước, đây là của chúng ta, không được bị hắn đoạt, mọi người cùng nhau đồng thủ, mỗi người có phần. Ai không đồng thủ, trời tru đất diệt, mọi người giết hắn. Nhất thời, 16 kim đan chân nhân cùng nhau thích pháp, nháy mắt, hào quang, yên hà, pháp bào, thi độc, thần kiếm, hướng về Lạc Ly oanh đi. Lạc Ly bị vây trong trạng thái ly hồn, đối với cái này không hề cảm giác, vẫn không nhúc nhích. Công kích đến bên người Lạc Ly, pháp bào trên người Lạc Ly lập tức khởi động, tự động bảo vệ, dâng lên trọng huyền thuẫn huyền diệu. Thuẫn này nhất sinh, công kích này lập tức toàn bộ thất bại. Kim đan chân nhân Tàng Thần Tông quát: mau, mọi người thêm sức lực, đây là pháp bảo tự động hộ chủ, không có linh khí ủng hộ, rất nhanh là có thể đánh vỡ. Nếu hắn tỉnh lại, phát ra tín hiệu, chúng ta liền đều phải chết ở chỗ này. Kim đan chân Yên Đãng Tông nhân nói: toàn bộ sử ra tuyệt chiêu, không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. 16 kim đan chân nhân này lập tức sử xuất tuyệt chiêu. Trọng huyền thuẫn huyền diệu này chỉ là pháp bảo phòng ngự, lập tức đỡ không được, nhất thời vỡ nát. Nhưng mà ở trên người Lạc Ly dâng lên một đạo hào quang. Hào quang này như ánh mặt trời sáng sớm, như bình minh thần khi, vàng ấm, sáng trong suốt, một tầng mỏng manh, nhìn bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà đem toàn thân Lạc Ly bảo vệ. 16 kim đan chân nhân này đánh vào phòng ngự trên người hắn. Sau đó trên người Lạc Ly kim quang chợt lóe, không có chuyện gì. Lập tức 16 kim đan chân nhân hoàn toàn choáng váng, như thế nào lại không có phản ứng đây? Đây là phòng ngự gì? Độc giả chân nhân Bắc Mang phái hô: mọi người tiếp tục công kích, ta không tin hắn đứng ở nơi đó không hoàn thủ, chúng ta còn đánh không chết hắn. Kim đan chân nhân Tàng Thần Tông quát: hiện tại hắn không hoàn thủ, chúng ta còn đánh không chết hắn, nếu hắn tỉnh, chúng ta nào có đường sống, cùng hắn liều mạng. Nhất thời mọi người tăng sức mạnh công kích, sử xuất toàn lực. Nhưng mà công kích này đánh vào kim quang trên người Lạc Ly, nhất thời biến mất, không hề phản ứng. Bất quá kim quang này lại càng ngày càng sáng. Kim đan chân nhân Yên Đãng Tông hộ: kim quang này nhanh không được, càng ngày càng sáng, mọi người cố lên, cùng nhau dùng sức. Hy vọng ngay tại trước mắt, những người này càng thêm dùng sức, sử ra giải thuật toàn thân, liều mạng công kích. Rốt cuộc kim quang này sáng đến mức không thể sáng hơn được nữa. Sau đó cũng không phải thoát phá, mà là nháy mắt bùng nổ, bắn ngược, oành. Chỉ thấy trong phiến hư không này bùng nổ hào quang vô tận. Công kích bắn ngược trở về này là tổng lượng công kích nửa ngày này của bọn hắn, rõ ràng so với trước đây còn cường đại vô số lần. Đánh càng áp, bắn ngược càng mạnh mẽ. Kim đan này, một đám hoàn toàn không có phòng bị, lập tức bắn ngược đến trước người. Cơ hội phát ra tiếng kêu thảm thiết đều không có. Mọi người hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Sau khi bắn ngược, trên người Lạc Ly kim quang như trước, khôi phục bộ dáng, tiếp tục vạn pháp bất xâm, vạn binh bất nhập. Mà tất cả mọi thứ Lạc Ly cũng không biết cái gì. Vạn thế phù đồ kim thần hy lần đầu phát uy, ở dưới tình huống Lạc Ly không hề cảm kích,

Lạc Ly, ngươi giải thích cho hắn một chút. Lạc Ly lập tức nói, ở phía trước kiếp nạn La Hầu, Hỗn Nguyên Tông ta thậm chí so với hiện tại còn mạnh hơn, ít nhất có 10 thượng môn. Bởi vì chúng ta mà diệt vong. Nhưng mà tính sao? Tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh ở Nam Hải này lập phái hơn mấy vạn năm, Hỗn Nguyên Tông ta thậm chí ngay cả thượng môn cũng không phải. Cho dù chúng ta đánh bọn họ hộp máu, đóng chặt sơn môn, bế sơn không ra, nhưng mà bọn họ chính là không thừa nhận môn phái chúng ta chính là thượng môn. Đây là một khối nội khố cuối cùng của bọn họ. Có cứ này, cho dù chúng ta ở Huy Hoàng có thắng lợi, có như thế nào, bọn họ đều có thể nói như thế. Giống như thất bại không tồn tại vậy. Chương 652, Sùng Thánh Tâm Quyết Hóa Thần Uy 2. Sau kiếp nạn La Hầu, thông đạo phi thăng đoạn tuyệt, mọi người cũng không thể phi thăng. Lúc này bọn họ mới tính thừa nhận Hỗn Nguyên Tông chúng ta chính là thượng môn. Nhưng mà lúc xếp hạng, hung hăng lực áp, xếp hạng bị Bất Ngôn Tông cùng 10 đại thượng môn nắm trong tay. Cái gọi là bài danh bất quá là một cây cương đao danh lợi, dẫn tới môn phái thiên hạ ngươi tranh ta đoạt. 10 đại thượng môn bọn họ ngồi hưởng lợi này, ngồi mát ăn bát vàng, suy yếu thế lực môn phái cường đại khác. Trọng Huyền Tông chính là ví dụ. Vì cái gọi là thanh danh, kết quả làm cho vạn năm bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu Siêu Thoát Tiên Tử tông môn ta không ra tay cứu trợ, hiện tại sợ là đã không có tông môn này. Nghe nói lúc trước bọn họ cũng nghĩ dùng bài danh này dụ dỗ Hỗn Nguyên Tông ta nhập bộ. Nhưng mà khi đó chân khổ tổ sư Hỗn Nguyên Tông ta chút không có mắc mưu, cuối cùng bọn họ xem pháp này vô dụng, liền cho chúng ta một cách vị trí thứ 77. Thủy Giảng không nhịn được gật đầu, nói: thì ra là thế, đệ tử rõ ràng. Đệ tử nhất định cố gắng tu luyện có thành, để cho 10 đại thượng môn này nhìn xem chúng ta lợi hại. Hổ Thiện Chân Quân lắc đầu, nói: Thủy Giảng, không cần để ý cái này. Nhớ kỹ, tu sĩ chúng ta cái gọi là hư danh bất quá nhất thời, không cần để ý. Đúng lúc này, ở xa xa một tu sĩ đi tới, Lạc Ly nhìn lại, không khỏi sửng sốt, chính là Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp giống như lão nhân hoa giáp, đi đến nơi này, hướng về Hổ Thiện Chân Quân cúi đầu. Sau đó đối với Lạc Ly nói: Lạc Ly, đã trở lại. Lạc Ly hồi đáp: tốt. Hổ Thiện Chân Quân nhìn Phạm Vô Kiếp cảm thán nói: thân thể đạo chủ thánh linh, quả nhiên lợi hại. Ta truyền thủ ngươi Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Khuyên Thiên Quyết, thế mà ở trong một ngày liền tu luyện thành công. Lợi hại, lợi hại. Lạc Ly chính là cả kinh. Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Khuyên Thiên Quyết chính là công pháp trung tâm nhất mạch thiên khuyên. Không thể tưởng được Phạm Vô Kiếp này thế mà học được. Lạc Ly nhìn không được hỏi: Phạm Vô Kiếp, ngươi muốn thoát ly nhất mạch chuyển chu, gia nhập nhất mạch thiên khuyên ta? Phạm Vô Kiếp lắc đầu nói: không, sao có khả năng. Chỉ là ta cảm giác Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Khuyên Thiên Quyết nhất mạch thiên khuyên có chỗ độc đáo, cho nên ta đến đây tu luyện pháp này. Sau đó Phạm Vô Kiếp nói: còn xin Hổ Thiện Chân Quân ban pháp. Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, nói: được, ta tiếp tục truyền pháp, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nói xong, hắn bắt đầu truyền pháp. Rõ ràng chính là tri thức pháp thuật trước kia hắn giáo thủ Lạc Ly, không có một chút che giấu. Có bao nhiêu truyền mấy nhiêu. Phạm Vô Kiếp còn thật sự học tập, cuối cùng nhắm mắt, mở to mắt, nói: đa tạ Hổ Thiện Chân Quân ban pháp. Sau đó hắn xoay người rời khỏi. Lạc Ly nhìn không được nói: sư phụ, ngươi như thế nào đem Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Khuyên Thiên Quyết đều truyền thụ cho hắn? Hổ Thiện Chân Quân nhìn Lạc Ly, sắc mặt nghiêm túc, nói: Lạc Ly, ta trước kia nói qua, Hỗn Nguyên Tông ta cùng tông môn khác khác nhau, 14 mạch đều có khác nhau. Nhưng mà nếu đệ tử một mạch muốn tinh tu mỗi một loại pháp thuật, vậy hắn sẽ tùy ý đến mạch khác tu luyện, cũng không có hạn chế rõ ràng. Không phải ngươi là đệ tử mạch này, liền vĩnh viễn là đệ tử mạch này. Hỗn Nguyên Tông này là gia viên toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, không phải là của một người nào cả. Chính là trưởng môn hắn cũng không có quyền lợi như thế. Ta chính là Hỗn Nguyên chính là ta, cộng đồng một thể, cùng nhục cùng vinh. Mà trong môn, các đệ tử đều có thể tùy ý tu luyện, tùy ý lựa chọn, tự do quay lại. Không giống tông môn khác, phân chia mạch nghiêm khắc, cuối cùng làm cho môn phái sụp đổ. Thánh địa ngũ pháp chúng ta ẩn chứa liên hệ kỳ dị, nếu ngươi thế nào cũng phải phân ra ngươi ta, tâm sinh ám ma, thánh địa ngũ pháp cùng những người khác sẽ mất đi liên hệ, sinh ra chất cốc, cuối cùng ngũ pháp hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chính là không hỗn loạn, Hỗn Nguyên kiếp triều đã đến là lúc, không người che chở cũng là khó có thể qua quan. Tổ hợp đại trận ma đạo sẽ bị mọi người bài xích, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lạc Ly trong lòng bất cam, hung hăng nói. Được, hắn nguyện ý học để cho hắn học, ta cũng đi nhất mạch chuyển chu học sùng thánh tâm huyết. Thốt ra lời này, Hổ Thiện chân quân sửng sốt, giống như nghĩ tới cái gì, hơn nửa ngày hắn mới nói. Tốt, tốt, tốt, sùng thánh tâm huyết. Không có thần uy nào so với cái này tốt hơn, ta như thế nào trước kia không có nghĩ đến đây. Lạc Ly sửng sốt, nhìn Hổ Thiện chân quân. Đôi mắt Hổ Thiện chân quân sáng lên nói. Chúng ta trước kia chỉ nghĩ đến Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, pháp thuật vạn thế phù đồ kim thần hy này, nhưng không có nghĩ đến loại pháp thuật phụ trợ sùng thánh tâm quyết này. Lạc Ly nhất thời lĩnh ngộ, nói. Đúng, đúng. Nếu có thể đem loại pháp thuật phụ trợ sùng thánh tâm quyết này, kim đan phá khiếu, hóa thành thần thông, sau đó tấn thăng thần uy, vậy uy lực tuyệt đối cường hãn. Hổ Thiện chân quân nói. Đáng giá, hoàn toàn đáng giá. Chuyển chu sùng thánh tâm quyết, đại đồng sơn cầu đại đồng, tôn tiểu dị, hình ảnh động quỳnh quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bản, ninh tính thiên đảm bạc dĩ minh trí, ninh tính dĩ trí viễn, thái hòa viện thái thượng trí hợp tâm kinh, linh tuyệt mạc xá sinh thủ nghĩa quyết. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tính kế. Lạc Ly lo lắng chờ đợi. Ở trong thế giới bàn cổ của Hổ Thiện chân quân, nhất định có một loại cơ quan pháp trận có thể cao tốc tính toán, hoặc là linh sủng pháp linh. Ước chừng qua một khắc chung, Hổ Thiện chân quân mở to mắt, thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Không được, ta tính kế đến tính kế đi, đáng tiếc, đáng tiếc. Lạc Ly nói. Sư phụ, vì cái gì không được? Hổ Thiện chân quân nói. Loại pháp thuật phụ trợ sùng thánh tâm quyết này không giống pháp thuật đấu chiến vạn thế phù đồ kim thần hy này. Nắm giữ sau chính là nắm giữ, hóa thành thần thông, nắm trong tay tử tâm. Mà sùng thánh tâm quyết chính là công pháp trung tâm nhất mạch chuyển chu. Theo suốt cả đời tu sĩ nhất mạch chuyển chu tu luyện, cần hết sức công phu, tiến hành tuần tự mới có thành quả. Công pháp này hoàn toàn dựa vào công phu kính mạn mạn ma. Ngươi hạ tâm huyết 10 năm, nó là một uy lực. Ngươi hạ tâm huyết 100 năm, nó lại là một uy lực. Tuy công năng giống nhau, nhưng mà hiệu quả pháp thuật thật giống như hai pháp thuật. Chúng ta đi học chính là luyện hết. Bất quá uy lực bình thường nhất, hóa thành thần thông, cũng chính là như thế. Cùng pháp thuật nó có cũng là pháp thuật hiệu quả, vô cùng tận giá, mất nhiều hơn được. Mà hao phí 100 năm, ngàn năm thời gian, khổ tu sùng thánh tâm quyết này, đối với chúng ta có ý nghĩa gì? Không hề giá trị. Chương 653. Thường tồn hình ảnh vật cô lộ. Mấu chốt nhất là, ta sáng tạo thuật tinh hoa này kim đan phá khiếu, trong đó có một mục đích. Chính là về sau cho dù Hỗn Nguyên ngũ pháp tiêu tán, chúng ta vẫn có thể đem pháp thuật Hỗn Nguyên ngũ pháp mạnh nhất dễ dàng thi triển, phá diệt thiên hạ. Nếu như muốn luyện sùng thánh tâm quyết, có điểm chống đánh xuôi kèn thổi ngược, đã đánh mất Tây Hoa kiểm chi ma. Một câu cuối cùng nói ra một ý tưởng trong lòng Hổ Thiện chân quân.

Lạc Ly nói, đệ tử thật muốn thử một lần, còn thỉnh sư thúc chỉ giáo. Tĩnh Hiên chân quân nói, được, ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi. Nhưng mà chính là bản thân đệ tử hình ảnh động chúng ta. Muốn tu luyện bí pháp trung tâm Quỳnh Quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bản này cũng phải hoàn thành vài nhiệm vụ, đạt tới công huân nhất định mới có thể tu luyện. Phạm Vô Kiếp tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Khuyên Thiên Quyết Thiên Khuyên Phong cũng là như thế, cần hoàn thành một ít nhiệm vụ Thiên Khuyên Phong, đạt tới giá trị tống hiến nhất định. Lạc Ly biết quy củ này, hắn hồi đáp, đệ tử có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tĩnh Hiên chân quân nói, nhiệm vụ này rườm rà phức tạp, lãng phí thời gian, ta đều có thể miễn giảm cho ngươi. Chỉ cần ngươi đem linh sủng trong chúng sinh lâm của ngươi, mỗi loại cho ta một cái, liền lập tức truyền thụ cho ngươi Quỳnh Quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bản. Trong chúng sinh lâm này, linh sủng rất nhiều, Lạc Ly đang không địa phương xử lý, hắn lập tức nói, được, còn xin sư thúc, nói giữ lời. Nói xong, Lạc Ly đem 41 loại linh sủng, mỗi loại cho Tĩnh Hiên chân quân một cái. Tĩnh Hiên chân quân mỉm cười, nói, tốt rồi, ngươi nghe chân, bí pháp trung tâm hình ảnh động ta Quỳnh Quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bản. Đối diện nhìn thấy nhau không rõ, gắn bó với nhau vĩnh viễn không rời. Pháp này chính là lấy linh tính thân mình tu sĩ làm trung tâm, mượn dùng bí pháp Hỗn Nguyên Tông, điểm hỏa linh cơ, lấy linh niệm thiên địa. Tĩnh Hiên chân quân bắt đầu truyền thụ. Lạc Ly tinh tế lắng nghe, nghe xong nửa ngày sau không khỏi nhíu mày. Quỳnh Quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bản này quả nhiên rất khó tu luyện. Chính mình muốn luyện hết, đầu tiên cần có lý niệm tu luyện hình ảnh động mới có thể luyện thành pháp này. Hơn nữa thật sự là hết sức công phu, cần trăm năm ngàn năm khổ tu mới có thành quả. Xem ra sư phụ nói thực đúng, đem bí pháp trung tâm hình ảnh động Quỳnh Quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bản này căn bản không thể hóa thành kim đan thần thông, ta xem ra chỉ có thể từ bỏ, quá khó khăn. Tĩnh Hiên chân quân nhìn ra Lạc Ly muốn từ bỏ, hắn mỉm cười nói, có phải rất khó hay không? Bất quá thu ngươi nhiều thứ tốt như vậy, không thể để ngươi tặng không ta cho ngươi. Đây là ba tấm phù lục bí pháp Quỳnh Quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bản ta tế luyện. Ngươi kích hoạt một tấm phù lục trong đó, liền giống như ta thi triển pháp này, có thể duy trì một khắc chung, ở lúc chiến đấu sẽ khởi đến một ít tác dụng. Lạc Ly lập tức cảm tạ, thu hồi ba chương phù lục, sau đó trở về Thiên Khuyên Phong, bắt đầu tu luyện ba bộ pháp môn luyện hóa tha hóa tự tại phân thân mà Tĩnh Hiên chân quân truyền thụ. Pháp môn này Lạc Ly tùy ý lựa chọn một cái, dựa theo pháp môn sở thụ, tâm thần Lạc Ly tiến vào trong chúng sinh lâm. Chúng sinh lâm này bất quá 14 đại thụ, nhưng mà nơi nơi đều là linh sủng rậm rạp, hầu như không có địa phương nghỉ chân. Tâm thần Lạc Ly ở đây bắt đầu tu luyện. Pháp thuật này rất đơn giản, hầu như học sẽ làm được. Theo pháp thuật vận chuyển, Lạc Ly liền cảm giác thân thể nhoáng lên một cái, bị vây trong một loại trạng thái hoảng hốt. Trạng thái này rất là kỳ dị, Lạc Ly có loại cảm giác quen thuộc, chính là ở bên trong thanh minh, bị vây trong loại ảo giác khi bắt lấy linh quang hư không, nhật thăng nhật lạc, hồng trần vạn trượng, cả trai lẫn gái, ăn ăn oán oán, vạn sinh như nghĩ, người ở ồn ào, hồng nhan đầu bạc, mỹ nữ vô lâu, tiêu tan vô thường. Nháy mắt, ở bên người Lạc Ly còn có người nói, đại mộng thủy tiên giác, bình sinh ngã tự chi, thảo đường xuân thủy túc, song ngoại nhật trì trì. Ở bên trong thân thể Lạc Ly, một người đi ra, rõ ràng chính là trong ảo giác này, mơ thấy một người. Người này ban đầu chỉ là một đứa trẻ con, lon ton học bước, nhưng mà mỗi một bước đi liền lớn mạnh một phần. Cuối cùng cùng Lạc Ly sống nhau như đúc, vẻ mặt an tường. Hắn nhìn Lạc Ly nói, đạo hữu mời. Lạc Ly lập tức đáp lễ nói, đa tạ đạo hữu tương trợ.

Mặt khác hắn còn may mắn được đến tiên thiên nhất khí tông truyền thừa, luyện hóa 12 tiên thiên nhất khí đô thiên pháp thân. Thực giao thủ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lạc Ly tinh tế thôi diễn, quả thật như thế, mình không phải đối thủ của thiên đô sư huynh. Hổ Thiện chân quân tiếp tục nói, trừ bỏ bọn họ còn có hai đại đệ tử thủ hạ trưởng môn, Mộ Dung Lan Sơn, Bắc Hà, chi mạch khác Vương Ngũ, A Tửu, Bắc Xuyên, Đại Phong, chính ta. Còn có Phạm Vô Kiếp nhất mạch truyền chu. Đối với ngươi như hổ rình mồi, có thể nói, trăm năm gần đây Hỗn Nguyên Tông chúng ta đệ tử tinh anh vô số. Cái này bất quá còn là đệ tử tham gia Kim Đan Tiên Kỳ Đại Bỉ. Nếu ngươi tham gia Kim Đan Đại Bỉ, Vạn Tượng, Xích Lính, Cầu Hoang, những người này này, một đám tu luyện mấy trăm năm. Lạc Ly, ngươi mới tu luyện 30 năm, muốn thắng bọn họ hay là rất khó. Kim Đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông chúng ta cũng không phải là Kim Đan chân nhân bàng môn tả đạo, môn phái rác rưởi gì. Mỗi một câu nói của Hổ Thiện chân quân, Lạc Ly liền đổ mồ hôi một lần. Đột nhiên Lạc Ly rõ ràng, chính mình ở Trọng Huyền Tông đánh bại nhiều Kim Đan chân nhân, trên chiến trường lại chém giết gần trăm Kim Đan chân nhân, cho nên trong lòng dần dần kiêu ngạo, tự cho là thiên hạ vô địch, không coi người khác ra gì. Nhưng mà đây đều là Kim Đan chân nhân bàng môn tả đạo, tuy cũng có đệ tử thượng môn, nhưng mà so với Kim Đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông, bọn họ kém vô số. Chính mình có Hỗn Nguyên ngũ pháp, vô luận là Lưu Ly Hải hay là Kim Thần Hy, Kim Đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông cũng có, thậm chí có so với chính mình sẽ còn nhiều hơn, còn lợi hại hơn. Chính mình có kỳ ngộ, người khác cũng có. Chính mình cố gắng, người khác cũng cố gắng. Nói rốt cuộc, chính mình bất quá mới tu luyện 30 năm, tích lũy còn là không đủ. Càng là nghĩ như thế, Lạc Ly càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhất thời Lạc Ly rõ ràng, chính mình trở về sau liên tục tấn thăng hai trọng cảnh giới, sư phụ nhìn ra chính mình quá mức nóng vội, tâm tính bất ổn, cho nên mới vừa rồi chính là điểm hóa chính mình. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói, sư phụ, ta đã hiểu. Lạc Ly ở Trọng Huyền Tông thắng lợi, để cho đệ tử quên hết tất cả kiêu ngạo trong lòng. Đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân quân nhìn Lạc Ly mỉm cười nói, ngươi đã tỉnh ra. Lạc Ly nói, đệ tử thực thanh tỉnh, đa tạ sư phụ đánh thức. Hổ Thiện chân quân cười ha ha, nói, tốt, thật ra ngươi cũng không tất tự coi nhẹ mình. Hỗn Nguyên Tông 1300 Kim Đan chân nhân, ngươi tuy không thể đứng ở đệ nhất, nhưng mà 100 người đầu tiên nhất định có ngươi. Mặt khác sư phụ tin tưởng, theo thời gian trôi qua, theo ngươi tu luyện, Kim Đan đệ nhất nhân Hỗn Nguyên Tông này, không, Kim Đan đệ nhất nhân Sở Nam, không, Kim Đan đệ nhất nhân khắp thiên hạ, nhất định là ngươi. Trải qua sư phụ chỉ điểm, Lạc Ly thanh tỉnh, một tia tự cao tự đại dần dần tiêu tán. Trở lại động phủ, Lạc Ly ngồi ở phía trên bồ đoàn, hoàn toàn bình tĩnh, bắt đầu tinh tế tính kế. Hỗn Nguyên Tông đại bỉ, quả thật đối thủ vô số, cao thủ nhiều như mây, tựa như Vương Ngũ sư huynh, Tiểu sư huynh, đều là cường địch. Trong đó một ít người, ta thực rất khó là đối thủ của bọn hắn. Mặt khác tựa như Thất Trúc sư huynh, Thiên Đô sư huynh, trừ bỏ Thất Pháp Hỗn Nguyên Tông, bọn họ đều có tuyệt chiêu. Chính là A Tửu sư huynh còn có kiếm ý Thiên Nhai Hải Các, mà ta có, mọi người đều có, mọi người hoàn toàn đều giống nhau, cho nên muốn thắng bọn họ, ngàn khó vạn khó. Nghĩ đến đây, Lạc Ly thở ra một hơi dài, một loại ý niệm bất cam xuất hiện trong lòng. Thực giống nhau sao? Thực ngàn khó vạn khó sao? Không, tuyệt không, ta không thừa nhận. Vì trúc cơ, ta ở bên trong nham thạch nóng chảy, đau khổ dày vò. Vì kết đan, ta luyện hóa vô số linh vật thiên giai. Sao có thể giống nhau? Chính là giống nhau, ta cũng không sợ. Nhớ rõ lúc ở Ngân Châu Đại Lục, kiếm pháp mọi người học được đều là giống nhau. Nhưng mà không ai là đối thủ của ta. Vì cái gì? Bởi vì kiếm của ta so với bọn họ áp hơn, so với bọn họ mạnh hơn, so với bọn họ độc hơn. Hiện tại ở Hỗn Nguyên Tông này, thật ra cùng khi đó có cái gì khác nhau? Cho dù mọi người học giống nhau, ta cũng phải siêu việt bọn họ. Chỉ cần pháp thuật của ta so với bọn họ dày hơn, so với bọn họ cường đại hơn, so với bọn họ hung mãnh hơn, có thể làm chuyện không thể, tinh hơn chuyên hơn, cho dù học được đều là giống nhau, cũng không ai là đối thủ của ta. Đúng vậy, chính là như thế. Chính là như thế. Lạc Ly, ta sao có thể cam tâm ở phía sau? Lạc Ly hung hăng khẽ cắn môi, xác định tín niệm chính mình. Nhưng mà làm thế nào so với bọn họ dày hơn? Làm thế nào so với bọn họ mạnh hơn? Làm thế nào so với bọn họ áp hơn đây? Thuật đấu chiến tu tiên, bất quá mấy điểm, chỉ cần ta nắm trong tay hai điểm trong đó, không giống người thường, ta liền đứng ở thế bất bại. Hai điểm này chính là một tông một thủ. Thủ này ta đã có, vạn thế phù đồ kim thần hy của ta, có thể nói chính là dưới hóa thần Hỗn Nguyên Tông bí pháp phòng ngự mạnh nhất. Ta còn có độ ác hồng liên, ta còn có trọng huyền thuẫn huyền diệu. Về mặt phòng thủ, ta có thể nói đã đứng ở vị trí hàng đầu kim đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông. Có phòng ngự này, phòng thủ kiên cố, công này ta bây giờ còn là thật khiếm khuyết. Chân hư huyễn diệt, lưu ly hải, không đủ, không đủ, thiếu nhiều lắm. Ta phải luyện thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Có pháp thuật siêu giai này, công của ta tuyệt đối là đứng đầu mấy người kim đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông. Mặt khác, chỉ cần ta luyện thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, ta tin tưởng hỏa hải của ta cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó một hỏa một thủy, đạo thuật hỏa tuyệt, pháp thuật siêu giai, ta không tin ai có thể ngăn trở. Nghĩ đến đây, Lạc Ly gật đầu, trong lòng kiên định. Nhưng mà hắn cũng không có chấm dứt như vậy. Hơn nữa công thủ này còn là không đủ. Chương 656, cần áp, cần mạnh, cần sùng thánh. Ta hiện tại có được thần thông Quỳnh Quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bản. Có công pháp này, trong lúc chiến đấu, vô luận công thủ, ta đều có thể được đến uy lực gấp hơn 2 lần. Nhưng mà thần thông này, sau mỗi lần sử dụng đều cần phải nghỉ ngơi, đều cần thời gian rất lâu, không thể liên tục sử dụng lần thứ hai. Cái này không được, cái này phải thay đổi. Thần uy tông chuyên tu đạo thần thông, bọn họ nơi đó nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề này. Bất quá cái này còn chưa đủ. Quỳnh Quỳnh kiết lập, hình bóng vi bản chỉ là gia tăng bội số thi pháp, cường độ pháp thuật cũng không có thay đổi. Cái này không được. Xem ra sùng thánh tâm quyết nhất mạch truyền chu, ta phải tu luyện, phải hóa thành thần thông. Truyền thuyết pháp này vừa xuất, là chính mình là thánh nhân, tự mình sùng bái. Trong đầu 3.900.000 cái ý niệm, toàn bộ kết hợp nhất thể, tinh khí thần hồn niệm, 5 đạo hợp nhất, người tu luyện bùng nổ tiềm lực mạnh nhất. Cho dù một lão giả héo rũ, cũng có thể nâng lên tảng đá ngàn cân. Chỉ cần ta đem nó hóa thành thần thông, nhất pháp phát ra, lập tức tăng cường mấy lần lực lượng. Sau đó tái phát động Quỳnh Quỳnh kiết lập, hình bóng vi bản, một pháp sổ động, tái gia tăng vài lần lực lượng. Khi đó Hỗn Nguyên Tông ai có mạnh hơn ta, ai có ngoan hơn ta? Đúng vậy, chính là như thế. Thời gian 1 năm 3 tháng, đầu tiên hấp thụ giáo huấn của hình ảnh động, nhất định phải tự mình học tập sùng thánh quyết. Cho dù không thể nhập môn, cũng phải tu luyện một đoạn thời gian, nắm giữ trình độ nhất định, sau đó tấn thăng cảnh giới, đem pháp này hóa thành thần thông. Tiếp theo tìm đến phương pháp cường hóa thần thông thần uy tông, đem thần thông kim đan chính mình đạt tới địa bộ tùy tâm sở dục, tùy niệm mà động. Thứ ba, tu luyện 79 sát lưu ly hải, luyện thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Thứ bốn,

so với luyện thành toàn bộ 77 sát, dễ dàng hơn. Đột nhiên cự kình phách chủ nhìn Lạc Ly nói. Ngươi gọi là Lạc Ly. Giống như mới vừa rồi ngươi nói 79 sát lưu ly hải hỗn nguyên tông lại có thêm sát chiêu. Nhiều hư linh nơi này. Đối với lưu ly hải lý giải chỉ là 77 sát. Cần đợi đến khi Nguyên Anh chân quân nắm giữ Điệp Long Hải Bảo sát, Hồng Hoang thôn thiên sát tử vong, Động Thiên Thứ Nguyên bọn họ dung nhập nơi này, bọn họ mới có thể được đến tư liệu hai sát phía sau. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, lưu ly hải mới tăng thêm sát thứ 78 Điệp Long Hải Bảo sát, sát thứ 79 Hồng Hoang thôn thiên sát. Thốt ra lời này, nhất thời hư linh này cao hứng không thôi. Thật tốt quá, thế giới Vân Hải chúng ta vừa muốn mở rộng. Phải, lại có thêm hai sát, thật sự là ông trời có mắt, thật tốt quá. Có người hỏi, Lạc Ly, là ai phát minh hai sát này, người này công lao thật lớn. Phải, có thể phát minh sát chiêu lưu ly hải. Tất nhiên có thể tấn thăng Nguyên Anh. Chúng ta khóa chủ không gian thứ nguyên hắn. Chờ sau khi hắn chết, chúng ta đem đồng thiên thứ nguyên của hắn tiếp tục bảo tồn thật tốt. Kéo đến nơi này, sinh ra hư linh, gia tăng Vân Hải hải vực chúng ta. Đám lão đại này bắt đầu tính kế hẳn lên. Như thế nào đem đồng thiên thứ nguyên của tu sĩ phát minh hai đại sát chiêu này sau khi chết đi, kéo đến trong Vân Hải, sinh ra nắm giữ hai sát hư linh này. Lạc Ly ở một bên túa ra mồ hôi lạnh. Độc Sa Cuồng Tôn lại hỏi, Lạc Ly, vậy tu sĩ phát minh hai sát này rốt cuộc là ai? Lạc Ly sợ hãi nói, Cái này, các vị tiền bối, phát minh hai sát này chính là Tại Hạ. Các ngươi không được tính toán kế này, ta còn không muốn sớm quy trần như vậy. Thốt ra lời này, đám lão đại nhất thời sửng sốt, sau đó cười ha ha. Xích Thiên Giao nói, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, trừ bỏ ba đại tổ sư, toàn bộ tu sĩ còn lại, sinh tiên vô vọng, cuối cùng quy túc, không ngoài ba cái. Một cách là chết trận chiến trường, hình thần câu diệt. Một cách là đầu thai chuyển thế, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Một cách cuối cùng chính là thần hồn bị thương, không thể chuyển thế, cuối cùng hồn về nơi đây, hóa thành chúng ta. Lạc Ly sửng sốt, giật mình sở ngộ. Thì ra hư linh cường đại này đều là tàn hồn lịch đại tiền bối Hỗn Nguyên Tông biến thành. Còn muốn hỏi tiếp, đám lão đại lại không nói về việc này nữa. Cự kình phách chủ nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trợ giúp ngươi. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, chín đại hải vực trong đó, ngươi đều nắm giữ mấy hải vực? Lạc Ly hồi đáp, ta đã luyện thành 35 sát lưu ly hải, nắm giữ đông nam tây bắc bốn đại hải vực. Sau đó Lạc Ly bắt đầu sử xuất chân hư huyễn diệt, lưu ly sinh hải. Đông hải hảo đãng, nam hải hung dũng, tây hải hảo hãn, bắc hải huyền minh. Đông hải hảo đãng, một tiếng nổ vang, 13 đạo quang trụ tiếp thiên liên địa lấy Lạc Ly làm trung tâm, đồng thời dâng lên. Hào quang lóng lánh chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm, ở đây chỉ có cột sáng đường hoàng ngạo nghễ lấp lánh vô tận này. 13 đạo quang trụ lấy Lạc Ly làm trung tâm, mạnh mẽ va chạm vào nhau. Một đạo quang hải xí bạc chói mắt thật lớn xỏ xuyên qua thiên địa sâu hơn 10 dặm bay lên. Bên trong quang hải, vạn vật ở thời khắc này đều bị thuần hóa thành bạch quang thuần túy nhất. Nam hải hung dũng, đại hải như tuyền, hỗn loạn tất cả. Phong bạo, lúc xoáy, vòi rồng, hỗn loạn, sóng thần, sóng ngầm, triều tịch, sóng to. Trong nháy mắt, bốn phía thiên địa hỗn loạn, lúc xoáy vô số, sóng thần liên tục, không biết đông nam tây bắc, không biển bốn phương tám hướng, vô số tử vong dao động, nổ vang thiên địa. Tây hải hảo hãn, lưu ly hải lập tức huyết trương mấy lần, vô biên vô hạn, không có kết thúc, cất chứa tất cả. Bắc hải huyền minh, đông kết thiên địa, vạn vật thành băng, tất cả toàn bộ ở trong nháy mắt này ngưng trệ. Sau đó một tiếng nổ vang, hóa thành băng cha, vỡ nát trong thiên địa. Đông hải hảo đãng là hung mãnh nhất, trùng kích lớn nhất, mênh mông nhất. Nam hải hung dũng,

Lạc Ly đi đến diễn võ trường Thiên Khuynh Phong, bắt đầu thí nghiệm thần thông pháp thuật chính mình. Trường diễn võ này trải qua bí pháp thủ hộ, tu sĩ có thể tùy ý thi pháp. Kim đan trong Lạc Ly vừa động, khởi động từng đạo thần thông. Chương 659 Tam đại thần thông kiên bất phá 2. Đầu tiên sử xuất thần thông kim thần hy. Nháy mắt một đạo kim quang xuất hiện, bao trùm trên người Lạc Ly, hình thành phòng ngự vô giải. Sau đó đạo thuật hỏa tuyệt, bên ngoài cơ thể Lạc Ly một đạo hồng liên xuất hiện, càng là khả kích vô giải. Lạc Ly mỉm cười, khởi động thần sùng thánh thần thông. Ta là núi, ta là biển, ta là đá, ta là uyên, đại địa là thân nhân ta, cứng cỏi là ta tín niệm, ta phòng ngự vô địch, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Ta lập tức Lạc Ly thôi miên mình, phòng ngự này lập tức thay đổi, kim quang trở nên càng mạnh, hồng liên trở nên càng cứng rắn, lập tức phòng ngự tăng lên gấp đôi. Lạc Ly lắc đầu, mới tăng lên gấp đôi, xem như sùng thánh thần thông tăng lên trạng thái yếu nhất. Trạng thái tăng lên này hoàn toàn không chịu Lạc Ly khống chế, ở giữa gấp đôi đến gấp 5 lần. Lạc Ly mỉm cười, sử ra thần thông thứ hai. Dưới tác dụng của hình ảnh thần thông, nháy mắt lại là một đạo kim quang xuất hiện, lại là một đạo hồng liên xuất hiện, lập tức phòng ngự tăng lên gấp đôi. Sau đó lại là một đạo kim quang xuất hiện, lại là một đạo hồng liên xuất hiện, tăng lên gấp 3. Hình ảnh thần thông này sinh ra hư động, từ 1 đến 6, hoàn toàn tùy cơ, không chịu Lạc Ly khống chế. Bất quá pháp thuật này khởi động, Lạc Ly không cần hao chân khí gì, không cần khống chế gì, tự động xuất hiện, hoàn toàn đến không. Đến đây, phòng ngự hiện tại của Lạc Ly so với thời điểm ban đầu tăng 6 lần. Lạc Ly nói, thí nghiệm lấy cảnh giới kim đan thất trọng thiên hỗn nguyên tông làm khởi điểm, sử dụng hỗn nguyên ngũ pháp, nhìn xem pháp thuật gì có thể đánh vỡ phòng ngự của ta. Theo Lạc Ly hạ lệnh, trong trường diễn võ này từng đạo pháp thuật dâng lên hoành ở trên người Lạc Ly. Chỉ nghe thấy bên tai vang lên tích tích, cảnh giới kim đan thất trọng thiên không có hiệu quả. Tích tích, cảnh giới kim đan bát trọng thiên không có hiệu quả. Tích tích, cảnh giới kim đan cửu trùng thiên không có hiệu quả. Tích tích, cảnh giới kim đan đại viên mãn không có hiệu quả. Pháp thuật công kích này chỉ làm hồng liên của Lạc Ly khẽ nhúc nhích mà thôi. Tích tích, thỉnh diễn võ giả chú ý, pháp thuật tăng lên tới cảnh giới nguyên anh, thí luyện có nguy hiểm, thỉnh diễn võ giả chú ý. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu cẩn thận đề phòng. Tích tích, pháp thuật nguyên anh nhất trọng thiên không có hiệu quả. Tích tích, pháp thuật nguyên anh nhị trọng thiên không có hiệu quả. Tích tích, pháp thuật nguyên anh tam trọng thiên không có hiệu quả. Tích tích, pháp thuật nguyên anh tứ trọng thiên không có hiệu quả. Tích tích, siêu việt phạm vi thí luyện trường diễn võ, không thể tiến hành bước thí nghiệm tiếp theo, thỉnh diễn võ giả chú ý. Lạc Ly cười ha ha, đến đây trả giá hoàn toàn đáng giá. Chính mình phòng ngự vô địch, còn thiếu ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Đến lúc đó chính mình có được chi thuẫn mạnh nhất, chi mâu hung nhất, hỗn nguyên tông đại bị, ta hoành hành. Chấm dứt thí luyện vạn sự phù đồ kim thần hy, Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn bắt đầu thí luyện ngũ hồ tứ hải. Đông hải hảo đãng, nam hải hung dũng, tây hải hảo hãn, bắc hải huyền minh. Cửu chân phiêu miêu, hoàng bồng yên ba động đình tráng khoát, hồng trạch ba lan, phan dương tú kỳ. Mỗi một hải vực đều từ 13 sát chiêu lưu ly hải tạo thành, hình thành một đám hải vực thật lớn uy lực khác nhau. Nhưng mà Lạc Ly chính là không thể đem ngũ hồ tứ hải này dung hợp cùng nhau, hóa thành một chiêu đáng sợ nhất, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Lạc Ly mặc niệm trong miệng, hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh, tinh tế cảm ngộ pháp ý trong đó. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, chính là không được. Khoảng cách hỗn nguyên tông đại bỉ còn có 2 tháng thời gian, không biết chính mình có thể luyện thành pháp này hay không. tu luyện nửa ngày. Lạc Ly chấm dứt tu luyện, định rời khỏi trường diễn võ. Đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, hắn nhìn thấy Thiên Đô Sư Huyên cũng đi vào nơi này tu luyện. Lạc Ly lập tức nhớ tới lời nói của sư phụ lúc trước nói: Thiên Đô Sư Huyên ngươi thân kiêm sở trường ba nhà, chính là ngươi sử ra thần uy kỳ dị phá diệt La Hầu Thần Hoàng ở Trọng Huyền Tông, ngươi cũng đánh không bại bọn họ, thực không được sao? Chẳng lẽ diệt thế bàn cổ phủ của ta cũng không là đối thủ của Thiên Đô Sư Huyên? Lạc Ly nhìn không được hướng về phía Thiên Đô Sư Huyên hô: Sư Huyên, Sư Huyên ta ở trong này. Thiên Đô lập tức đi tới nói: Tiểu sư đệ đã khổ tu ở đâu? Thế nào, có thu hoạch gì? Lạc Ly nhìn Thiên Đô không khỏi sửng sốt. Sau đó Lạc Ly sử ra pháp thuật bắt đầu biện thức, cười khổ nói: Thiên Đô Sư Huyên, ngươi kim đan thất trọng thiên. Sau đó Lạc Ly nói: Chúc mừng, chúc mừng đại thành sáu đại thần thông. Thiên Đô cười, nói: Phải, phải, Lạc Ly tiểu sư đệ, ngươi cũng kim đan tứ trọng, chúc mừng ngươi đại thành ba đại thần thông. Lạc Ly nói: Thiên Đô Sư Huyên, có ai hỏi ngươi là có phải đệ tử Thiên Khuyên Phong hay không không? Thiên Khuyên Phong từ xưa đến nay lấy tích lũy làm chủ, đệ tử tấn thăng cảnh giới đều là thong thả vô cùng. Hổ Thiện Chân Quân ngàn năm kim đan chính là ví dụ. Hiện tại Lạc Ly Thiên Đô cảnh giới tăng vọt, thậm chí siêu việt nhất mạch truyền chu, nhất thời bị vô số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông hỏi ý chào phúng. Thiên Đô cũng thở dài một tiếng nói: Xem ra tiểu sư đệ cũng có phiền não như thế. Thất trúc sư huyên đều đã kim đan cửu trọng, vì lần này tông môn đại bỉ, gần đây chúng ta tăng lên cảnh giới quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người không thích ứng. Lạc Ly gật đầu, chính mình có ý tưởng kế thừa uy danh sư phụ, xem ra các sư huyên khác cũng là như thế. Hổ Thiện Chân Quân được xưng đệ nhất kim đan chân nhân sở nam địa vực, hiện tại hắn thành Nguyên Anh Chân Quân. Thất trúc Thiên Đô không muốn danh dự này bị người khác cướp đi, cho nên toàn bộ thà tiêu thăng cảnh giới, cũng muốn đoạt lại danh dự này. Nhìn sư huyên, Lạc Ly nhìn không được nói: Sư huyên, sư phụ nói ngươi thân kiêm sở trường ba nhà, chính là ta sử ra thần uy phá diệt La Hầu Thần Hoàng ở Trọng Huyền Tông, cũng đánh không bại ngươi. Không biết sư huyên là thần thông gì lợi hại như thế? Thiên Đô nhìn Lạc Ly cười nói: Thần uy này của ngươi quá lợi hại, liền ngay cả La Hầu Thần Hoàng đều có thể bị phá diệt ba lần. Không chỉ nói ta ngăn không được, chính là ai cũng ngăn không được. Ta xem phản hư chân nhất cũng là ngăn không được. Bất quá, ngăn không được, ta có thể chịu được. Thần uy này chính là lực một kích, chỉ cần có thể chịu qua đi là có thể phá giải pháp này. Ta lấy ba đại bí pháp Hỗn Nguyên Tông, Đô Thiên Giáo, Tiên Thiên Nhất Khí Tông sáng chế một bộ thần công, tên là 12 Tiên Thiên Nhất Khí Đô Thiên Pháp Thân. Nói xong, Thiên Đô Sư Huyên bành một tiếng tự bảo, huyết nhục bắn ra trên đất, dọa Lạc Ly chính là nhảy dựng. Nhưng mà huyết nhục bính tiên bốn phương rất nhanh hóa thành linh khí, tiêu tán không trung. Sau đó ở không trung kia chợt lóe, Thiên Đô Sư Huyên lại một lần xuất hiện, lông tóc không tổn hao gì, giống như trước kia. Chương 660 làm người không thể quá vô sỉ. Một, Lạc Ly kinh ngạc nhìn, nói: Phương pháp trọng sinh. Thiên Đô Sư Huyên lắc đầu, nói: Còn chưa đạt được cảnh giới trọng sinh, chỉ là cảnh giới thế tử. Thời khắc mấu chốt, ta đem căn nguyên tâm thần hồn phách truyền đến trong Tiên Thiên Nhất Khí Đô Thiên Pháp Thân. Bỏ qua nhục thân hiện tại, ở Tiên Thiên Nhất Khí Đô Thiên Pháp Thân trọng tố nhục thai, có thể chết thay sống lại. Lạc Ly nói: Quá lợi hại, quá lợi hại. Nếu tên là 12 Tiên Thiên Nhất Khí Đô Thiên Pháp Thân, chính là nói ngươi có thể chết thay 12 lần, so với La Hầu Thần Hoàng cửu tử bất diệt còn lợi hại hơn. Thiên Đô Sư Huyên lắc đầu, nói: Không có, không có. Hắn đó là cảnh giới trọng sinh chân chính, bất tử bất diệt, vô luận thương tổn gì, chẳng sợ căn nguyên phá diệt, toàn bộ tất cả hóa thành tro bụi cũng có thể sống lại. Pháp thuật này của ta không được. Đây chỉ là cảnh giới chết thay, căn nguyên không thể bị hao tổn. Hơn nữa, tuy được xưng 12, nhưng mà hiện tại với pháp lực của ta chỉ có thể làm được 3 lần sống lại. Nghe đến đó, Lạc Ly sửng sốt. Xem ra sư phụ sai lầm rồi. Hắn hay là xem thường diệt thế bàn cổ phủ chính mình. Đại thần uy chính mình ngầm có lực diệt thế. Lực diệt thế này đáng sợ ở chỗ có hiệu quả phá diệt thiên đạo. Nếu sư huyên đạt tới cảnh giới trọng sinh, có thể kháng trụ. Hiện tại chỉ là cảnh giới thế tử. Một búa đi xuống chính là căn nguyên sư huyên Na-di đến trong tiên thiên nhất khí đô thiên pháp thân. Cũng là thân tử. Cái này cũng bình thường. Sư phụ biết thần uy bàn cổ phủ của mình chính là thông qua những người khác nói lại, không có chính mắt nhìn thấy, chỉ là nhìn đến cái lợi của bàn cổ phủ mạnh mẽ bùng nổ, không biết uy diệt thế. Không chỉ là hắn, hầu như toàn bộ tu sĩ thiên hạ đều là cho rằng như thế. Bởi vì quang huy siêu thoát tiên tử quá mạnh mẽ, đem chính mình hoàn toàn bao trùm. Cho dù phản hư chân nhất đều là theo bản năng xem nhẹ chính mình. Bất quá như vậy càng tốt. Lạc Ly còn là hâm mộ không thôi nói: quá lợi hại, ta muốn có pháp thuật này. 12 lần thế tử, không, cho dù 3 lần cũng được. Quả thực chính là vô địch thiên hạ. Sư huynh, dạy ta đi. Thiên đô sư huynh lại lắc đầu, nói: sư đệ, sư huynh có thể dạy ngươi, bất quá cần trả giá. Chỉ từ sau khi ta kim đan, pháp này đại thành, hình thành pháp chướng tiên thiên, hỗn nguyên ban pháp khác của hỗn nguyên tông ta, chỉ có thể tu luyện, không thể sử ra, mất đi pháp thuật khác. Pháp thuật này lập tức báo hỏng. Ngươi thật muốn học, ta có thể truyền thụ ngươi. Nhưng mà trừ bỏ chúng sinh lâm của ngươi ra, bốn pháp hỗn nguyên tông khác toàn bộ bị pháp này che chắn. Chỉ cần sử ra, pháp này được coi là tu luyện không công, lập tức trở thành phế thải. Lạc Ly lập tức lắc đầu, nói: không học, không học. Sư huynh, vì thuật chết thay này, ngươi trả giá cũng quá lớn đi. Thiên đô sư huynh lắc đầu nói: không chỉ là vì nó, vô luận là ta kiếp trước đô thiên giáo, hay là ta kiếp này hỗn nguyên tông, ta chuyên tu phương pháp hoán linh khống linh. Sư đệ, có hứng thú hay không? Chúng ta đến một ván. Đôi mắt Lạc Ly lập tức tỏa sáng, nói: đến đây đi, sư huynh, chúng ta đến một ván. Thiên đô nói: trường diễn võ, xin bắt trước chiến đấu. Người đối chiến thiên đô, Lạc Ly. Nhất thời, hai đạo hào quang hạ xuống. Nháy mắt Lạc Ly cùng thiên đô đi vào một góc đấu trường thật lớn. Cái này chỉ là pháp thân huyễn ảnh, cũng không phải chân thân đến đây. Nhưng mà tất cả toàn bộ phục chế, không có gì khác nhau. Thiên đô đến đây, duỗi tay ra, dâng lên một đạo kim quang. Vạn thế phù đồ kim thần hy. Lạc Ly đến đây cũng là dâng lên một đạo kim quang, vạn thế phù đồ kim thần hy. Hai người đối diện cười, đều là sử dụng thần thông kim đan phá khiếu, đều là vạn thế phù đồ kim thần hy. Vạn thế phù đồ kim thần hy của thiên đô cùng vạn thế phù đồ kim thần hy của Lạc Ly giống nhau như đúc, không hề sơ hở gì, hoàn mỹ vô hạn. Chỉ là Lạc Ly không có sử ra hỏa tuyệt đạo thuật, không có sử ra hai đại thần thông hình ảnh, sùng thánh. Thiên đô nói: xem ra về sau đệ tử Thiên Khuyên Phong chúng ta tiêu phối pháp thuật chính là vạn thế phù đồ kim thần hy này. Lạc Ly nhìn vạn thế phù đồ kim thần hy của thiên đô sư huynh, nhìn không được nói: sư huynh, ngươi không phải không thể thi triển bốn pháp thuật hỗn nguyên tông khác sao? Thiên đô sư huynh cười, nói: cảm tạ sư phụ, kim đan phá khiếu, cái này đã không phải pháp thuật, mà là thần thông kim đan bổn mệnh. Tránh đi pháp thuật này che chắn, cho nên ta có thể thi triển. Lạc Ly nói: sư huynh, năm đại thần thông khác của ngươi đều là cái gì? Thiên đô cười ha ha, nói: một hồi ngươi sẽ biết. Cẩn thận đi, sư đệ, ta đến đây. Nói xong, thân hình Thiên Đô nhoáng lên một cái, một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, bắt đầu phân thân, hóa thành 1001 cự thú khủng bố. Có là hình thú, có là cự nhân, có là yêu ma, có là vừa quái. Đây là chúng sinh lâm, nhưng mà Lạc Ly xem qua đi, nhìn không ra đây là một đạo chúng sinh lâm. Bất quá năm đó Thiên Đô từng sáng chế ra năm đại đạo chúng sinh lâm là cự quy đạo, băng ma đạo, thánh bằng đạo, chiến dược đạo, huyền thư đạo. Có thể nói chúng sinh lâm này, hắn chính là đứng hàng 10 hạng đầu của Hỗn Nguyên Tông. Nhìn không ra cũng là bình thường. Lạc Ly cười nói, đám nhỏ đi ra cho ta gặp thủ hạ của sư huyên. Nhất thời một tiếng sống to, Điển Vi xuất hiện, Trương Phi rục ngựa, một đám anh hùng đạo phân thân chúng sinh lâm xuất hiện, 12 chiến tướng, 108 nhân kiệt, 881 chiến binh. Hai bên đều có 1001 người sằng co lẫn nhau. Thanh âm Thiên Đô vang lên, cứ thật 120 tha hóa phân thân thật là lợi hại tiểu sư đệ. Lạc Ly cười nói, giống như vậy, giống như vậy. Thiên Đô nói, cẩn thận đi sư đệ, ta xuất chiêu. Ở phía trên chúng sinh lâm của Thiên Đô, một đạo hào quang hạ xuống. 1001 tự thú khủng bố này nháy mắt dung nhập bên trong hào quang này, hóa thành một thể, chính là một ma thần khủng bố. Sau đó ma thần khủng bố này lại biến thành một đạo hào quang, bắt đầu phân hóa, hóa thành 12 đạo quang mang, phân tán ở chung quanh Lạc Ly. Trong mỗi đạo quang mang đều tựa như một thế giới, có thế giới phồn hoa tự cẩm, có thế giới tàn phá điêu linh, có thế giới đại mạc khôn cùng, có thế giới một mảng ăn lục, có thế giới hỏa hải nhân, có thế giới cuộn sóng đào thiên, có thế giới tử khí trầm lặng. Tóm lại 12 thế giới không cách nào giống cách nào. Thế giới này tiến hóa rất nhanh, không đến một tức, thật giống như đã trải qua ngàn năm vạn năm. Thế giới này dung hợp một thể, một pho tượng thần ma từ giới chuyển sinh. Nói cách khác một giới tức là một thần ma. Nhìn đến biến hóa như thế, lập tức trong lòng Lạc Ly nghĩ đến một pháp thuật. 12 đô thiên thần ma giới, Hằng Cố Đô Thiên Giáo cùng chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông nổi danh bí pháp vô thượng. Chương 660, làm người không thể quá vô sỉ. 2. Sau đó thần ma này lại một lần nữa nghịch chuyển phân hóa, từ một hóa ngàn, nháy mắt ở bên người Lạc Ly xuất hiện 12 đàn sinh linh cường đại. Mỗi một đàn vừa đúng 1001 người. Trong đó có là thần tướng tiên binh, có là Phật thể kim cương, có là ma trùng kỳ dị, có là cự thú hồng hoang, có là khôi ma lục giới, có là thiên long bát bộ, có là thiên ma ngoại đạo, có là âm thần nghiệp chướng, nộ dục oán hận. Ước chừng 12012 sinh linh cường đại đem ngàn người Lạc Ly đoàn đoàn vây quanh. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, nhìn không được nói, sao có khả năng người người đều là tha hóa tự tại phân thân? Chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông, tha hóa tự tại phân thân có đặc tính nhân cách độc lập, có thể đem thực lực phát huy 100%, mà phân thân bình thường chỉ có thể đem thực lực phát huy 30%. Cần tha hóa phân thân, không ngừng na di trong cơ thể chúng, phát huy toàn lực. Nhưng mà đối phương 12012 sinh linh cường đại, Lạc Ly xác định tất cả đều là tha hóa phân thân. Nói cách khác, người người đều là chiến sĩ anh hùng, anh hùng đạo cường đại như vậy, cái này quả thực chính là 12000 đấu 200, thiếu nhiều lắm. Thanh âm Thiên Đô sư huyên vang lên, Lạc Ly sư đệ, ta kiếp trước kiếp này bỏ qua tất cả pháp môn, khổ tu thuật hoán linh thống linh này, ngươi cũng có được 120 tha hóa chân linh. Nói như thế nào ta kiếp trước cũng là một hóa thần chân tôn, dựa vào cái gì ta không thể có được 12 vạn tha hóa phân thân? Lạc Ly gật đầu, nói, sư huynh, ngươi quá vô sỉ. 12.000 tha hóa tự tại phân thân đánh như thế nào? Thiên Đô Sư Huyên cười ha ha, nói: vô sỉ hơn còn ở phía sau đây. Nói xong lời này, Thiên Đô Sư Huyên sử xuất thần thông thứ hai chính mình kim đan phá khiếu. Nháy mắt, một đạo kim quang dâng lên. Rõ ràng là vạn thế phù độ kim thần hy. Đạo kim quang này trải rộng toàn bộ phân thân thủ hạ của Thiên Đô Sư Huyên. Nhìn đến một đạo kim quang này dâng lên, Lạc Ly nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nói: cái này cũng quá vô sỉ, vô sỉ. Ở trong lòng Lạc Ly lại kiên định phải luyện thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Năm đó Trung Hưng Tổ Sư Vương Dương Minh dựa vào pháp này lấy một phá vạn, thích hợp quần chiến nhất. Chỉ có pháp này chính mình mới có thể phá diệt nhiều loại phân thân vô cùng đáng sợ như vậy. Nhìn bốn phương tám hướng, hơn vạn phân thân. Chiến thôi, không có gì để nói cả. Lạc Ly ngay lập tức hòa mình vào trong 1.000 phân thân, tất cả phân thân chúng sinh lâm kết thành chiến trận phóng về phía trước. Đừng thấy đối phương có nhiều người thế nhưng anh hùng đạo của Lạc Ly có một lợi thế, đó là xung phong phá trận. Bất kể đối phương có bao nhiêu người thì anh hùng cũng sẽ không sợ hãi. Ba đại tướng quân Điển Vi, Trương Phi, Hứa Chủ dẫn đầu tạo thành mũi tên tiên phong, dẫn dắt toàn bộ chiến tướng mưu sĩ, ngàn người một thể, kết thành một trận. Giết, giết, giết. Một hồi đại chiến bắt đầu triển khai ở ngay nơi này. Mà 12.000 phân thân của Thiên Đô Sư Huyên không chỉ đông đảo thôi không, mà trong tối tăm còn kết thành một đại trận bao vây ngàn quân của Lạc Ly. Phát huy uy thế của 12.000 phân thân tới mức không còn sơ hở. Uy áp vô tận đánh tới, vô số pháp thuật tầm xa đập tới, đầy trời đầy đất đều là biển lửa, bốn phương tám hướng đều là cường địch. Nếu như anh hùng đạo không an hiểu phá trận, ngàn người một thể giống như mũi giáo bất khuất thì chưa giao thủ đã bị đối phương đánh bại rồi. Nháy mắt đội ngũ xung phong lên trước. Lạc Ly xuất hiện, duỗi tay, tay trái là Đông Hải Hạo Đãng, tay phải là Bắc Hải Huyền Minh. Bị Lạc Ly công kích mạnh mẽ, đại trận của đối phương hở một lỗ hỏng. Sau đó các tướng anh hùng đạo xung phong qua đó tử chiến. Trên người toàn bộ phân thân của đối phương đều có kim quang. Đây chính là thần thông vạn thế phù độ kim thần hy. Thế nhưng bởi vì phân bố phạm vi rộng cho nên oai lực phòng thủ chỉ còn lại 1/10. Thế nhưng chỉ với 1/10 đó cũng đủ khiến Lạc Ly hao binh tổn tướng rồi. Giao thủ chưa tới 10 giây, ngoại trừ 12 anh hùng cùng 108 nhân kiệt ra thì toàn bộ phân thân chiến binh bình thường đều chết trận. Cho dù có sống lại thì cũng chết ngay tức khắc. Lạc Ly không cho bọn họ xuất hiện. Trận chiến này không phải tha hóa phân thân của hắn thì không có cơ hội ra tay. Một lát sau, tha hóa phân thân của Lạc Ly bắt đầu chết dần. Điền Phong chết trận, Điền Vi chết trận. Thế nhưng chúng sinh lâm của Lạc Ly lay nhẹ một cái, bọn họ lại xuất hiện, không hư hao cọng lông sợi tóc nào cả. Nhìn thấy các anh hùng chúng sinh lâm trở về, trong lòng Lạc Ly có một cảm giác như là những phân thân của mình hình như lợi hại hơn vừa rồi không ít, mạnh mẽ hơn không ít. Trước kia mình rất ít chiến đấu với bọn họ, chỉ khi trải qua huyết chiến thì bọn họ mới càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau mưa bão mới có cầu vồng. Vậy chiến thôi. Lạc Ly duỗi tay, Tiểu Bạch, Tiểu Thạch, Tiểu Hồng, Tiểu Hôi đều xuất hiện tham gia chiến đấu. Mặc dù Tiểu Hôi vừa xuất hiện thì đã bị đối phương đánh thành cặn bã, thế nhưng Lạc Ly không hề để ý, tiếp tục triệu hồi. Trận chiến này như lò luyện, có thể ngưng luyện phân thân của mình thêm mạnh hơn. Đồng thời Lạc Ly cũng không ngừng đi qua đi lại giữa các phân thân, biến hóa thân hình. Sau đó thi triển Lưu Ly Sinh Hải, tứ hải đều được tung ra, ngũ hồ oanh tạc, liều mạng tung ra ngũ hồ tứ hải của mình. Cùng những đòn oanh tạc loạn xạ của các hải vực ngũ hồ tứ hải, Lạc Ly dần dần ngộ ra, trận chiến này hoàn toàn đáng giá. Trận chiến này 12.000 phân thân của Thiên Đô Sư Huyên bất kể bị hao tổn như thế nào thì cũng không thấy số lượng giảm bớt. Đội hình trật tự kết thành đại trận, quá mạnh rồi. Chớp mắt trôi qua một canh giờ, Một tiếng nổ vang rồi vang lên. Nháy mắt, chiến trường tiêu tán. Lạc Ly cùng Thiên Đô trở lại vị trí cũ. Hai người sửng sốt. Một thanh âm vang lên. Trận chiến này đã tới mức thôi diễn cực hạn của bản chiến trường. Không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Mời hai vị ngày mai tái chiến. Lạc Ly lập tức ngồi lên mặt đất chút ra một hơi, nói: Đã nghiền. Thiên Đô Sư Huyên lắc đầu nói: Không đáp. Phân thân của ta vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Lạc Ly nói: Phải, Sư Huyên, trong những phân thân của ngươi có rất nhiều phân thân vô dụng, chỉ để trang trí. Thiên Đô Sư Huyên nói: Phải, ta phải nghiên cứu lại. Sư đệ thêm lần nữa chứ? Lạc Ly nói: Nữa chứ. Ta cũng cảm thấy được lời không ít. Thiên Đô Sư Huyên nói: Được, chúng ta tiếp tục thôi, không cần tới diễn võ trường nữa. Cả ngươi với ta đều dùng phân thân chúng sinh lâm. Phân thân của ta có thể không ngừng sinh sôi, mà ta có thể sống lại chúng 3 lần. Chúng ta đánh ngoài thật đi thôi.